300 năm không gặp thượng tiên, chương 47, phong gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu không thể giải thích được ý tứ của câu nói kia, sau đó lại qua 10 năm, 50 năm lại gần 100 năm, rốt cục hắn cũng chậm rãi ngộ ra, rõ ràng hiểu một ít việc là nói bản thân hắn biết hắn không phải huyết mạch chân chính của phong gia, biết gia chủ không phải cha ruột của mình, cho nên sau này có đắc ý thế nào, được yêu mến thế nào cũng sẽ biết đúng mực, biết không thể cậy sùng mà kiêu, biết những gì mình đạt được không phải là lẽ đương nhiên. Mà không hiểu một vài việc là nói đứa nhỏ vài tuổi kia luôn khao khát yên ổn, khao khát được quan tâm, khao khát một mái nhà. Cho dù bản thân là được thu dưỡng cũng chỉ cần người nuôi dưỡng đối với nó đủ tốt, nó sẽ không suy nghĩ mà moi tim móc phổi, nóng lòng dâng lên. Cách chương.